Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, trong mi tâm đạn người Scroll trừng trừng hướng về mặt sau đổ tới. Bịch một tiếng, sau gáy cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật phát sinh một tiếng động tĩnh. Baker cười lạnh, với hắn so với tốc độ. Này không phải tìm ngược, này hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Baker ánh mắt ngay lập tức rơi vào này hai tên người Scroll mới vừa từ một cái tủ lạnh hộp cầu chi. Bên trong lấy ra một cái vòng tròn hình trụ vật phẩm. Terrazen thủy tinh, Baker đi tới, vung tay phải lên, trực tiếp thu vào trong hòm item. Trong nháy mắt, tin tức bị biểu hiện đi ra. Terrazen thủy tinh sao một. Chưa tinh luyện, Inhuman thức tỉnh đồ vật, người bình thường chạm đến, chúng độc trưng khô, cũng thật là, Baker lông mày nhíu lại, nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hoành một tiếng, phòng giải phẫu phòng cửa bị đẩy ra, tên kia mang theo khẩu trang người Scroll nhìn thấy cái kia cũng ở trên sàn nhà một trong mi tâm đạn. Một yết hầu cắm vào bài tộc người nhất thời há hốc mồm. Theo sau lưng tiến vào Andrew Garner ầm một tiếng trực tiếp biến thân trở thành một người quất roi. Baker ánh mắt lạnh lẽo rơi vào con kia cắm điểm trên mặt đất người Scroll. Có điều, chính đang Baker dự định giải quyết này Andrew Garner hậu trường hắc thủ thời điểm. Còi báo động trong nháy mắt vang lên. Cảnh báo, có mục tiêu chính đang đến gần. Inhuman quất roi ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về sắp đặt ở trên vách tường thiết bị hiển thị. Là cầu George Washington bên kia cảnh sát. Quất roi hoàn hồn nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất người Scroll. Người nên đi, người Scroll trầm mặc không nói. Quất roi trực tiếp đi tới. Đang ẩn núp ở bên cạnh Baker mới vừa cho cái này người Scroll gieo vào một viên mắt giả sau khi trực tiếp đem tên này người Scroll cho Tira lên. Không lâu lắm, hai người biến mất ở cửa. Baker nhíu nhíu mày, nhìn mặt trên thiết bị hiển thị. Hắn rõ ràng đều đem Barbara cho nhốt ở trong nhà. Làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ Sadio bị Barbara dùng mỹ nhân kế cho lừa bịp? 820 trong phòng, một con bị trói gô sa điêu chính treo ở phòng khách đèn treo bên dưới. Loáng một cái, ở vừa mới bắt đầu giãy giụa sau khi cô đô đã từ bỏ giãy giụa, nếu tránh thoát không được, như vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Đột đột đột, trung tâm tổng bộ nhà lớn trên nóc nhà, một chiếc Queen Z máy bay chiến đấu trong nháy mắt bay lên không. Cấp tốc hướng về Jersey căn cứ chạy tới. Cabin bên trong, Barbara một mặt không thích. Cái kia tên đáng chết. Dĩ nhiên cho rằng phái một con xa khác thành có thể ngăn được nàng. Đùa gì thế? Ngươi nếu đánh không lại, vội vã đi qua làm gì? Chịu chết sao? Tin tức xác định sao? Xác định, thân mang vũ kiếm sư, Irelia, chiến phục, quán quân chế phục. Barbara hướng về, bên cạnh Victoria Hen nữ sĩ nói rằng, đây là Hero Mountain mới vừa cung cấp tình báo. Jersey căn cứ là mới vừa Baker cùng Kodo đối thoại, thời điểm trong lúc vô tình nói ra. Barbara cảm thấy đây không phải tin tức giả. Máy bay trực thăng nổ vang. Victoria Hen hỏi, người gặp phải Andrew Garner bác sĩ tập kích. Hero Mountain đây. Hắn đánh không lại sao? Andrew Garner cũng không phải là loài người. Cái gì? Hắn là Inhuman. Barbara như thế nói. Ở máy bay trực thăng bay đi Jersey căn cứ trên đường. Barbara đem tự mình biết cũng nói cho Victoria Hen nữ sĩ. Một cái bẫy bên trong. Đầu tiên là tuôn ra bọn họ cục trưởng là bị người ngoài hành tinh giả mạo. Sau đó hiện tại lại tuôn ra tâm lý của bọn họ học giả cũng không phải là loài người. Trời ơi, Victoria Hen nữ sĩ sắc mặt rất khó nhìn. lần sau gặp tuôn ra cái gì? Victoria Hen nữ sĩ quả thực khó có thể tưởng tượng. Bọn họ S.H.I.E.L. Đê tôn chỉ chính là bảo vệ trái đất hòa bình. Nhưng trước mắt, cảm tình, kẻ địch vẫn luôn là ở S.H.I.E.L. Đê bên trong. Rất nhanh, máy bay trực thăng lược không? Ở vào thành phố Jersey ở ngoài, cái kia bỏ đi căn cứ quân sự đã xuất hiện ở mắt bên trong. Một giây sau, một luồng động thiên tiếng nổ mạnh trực tiếp ở Jersey căn cứ cửa đột nhiên xuất hiện. Dám ở máy bay trực thăng trước tới được cái kia dẫn đầu cái kia một chiếc màu đen Chevrolet vận. Động ô tô trực tiếp bị một đen kịt roi dài cắt phá trời cao. Trong nháy mắt bị chia ra làm hai gây nên chấn động nổ tung. Ầm ầm, ở đặc biệt dễ thấy màu vỏ quýt nổ tung bên trong. Đi ra chính là một cái trần truồng trên người. Đầu dường như màu đen bạch tuộc đầu Inhuman quất roi. Inhuman quất roi nhìn kỹ ở trước mặt cách đó không xa dừng lại. Dồn dập từ 10 trên một chiếc xe hạ xuống. Đối với hắn tiến hành xạ kích S. H.I.E.L. Đề đặc công. Trong tròng mắt né qua một tia bạo ngược. Quả nhiên, S. H.I.E.L. Đề đã bị kẻ địch cho đã khống chế sao? Quất roi nghĩ chính mình cái kia chết đi thê tử. Trong lòng tức giận, New York hành động trung tâm đã cùng tặc tử ở một cái chiến tuyến lên. A, các ngươi, đáng chết. Quất roi càng muốn, trong tròng mắt ngọn lửa càng rất. Gì, trực tiếp hai tay hóa thành dài 30 mét hắc tiên. Xèo một tiếng, trực tiếp cuồn cuộn hướng về trước mặt theo công sự đối với hắn tiến hành xạ kích S, H, I, E, L, D đặc. Công bao phủ mà đi. Ô tô trong nháy mắt nổ tung. Ba tên đặc công trực tiếp bị này cuồn cuộn sóng khí cho hất bay đến bầu trời. Sau đó tầng tầng ngã xuống đất phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Quốc dân đội cảnh vệ còn chưa tới. Đã đến rồi. Chính đang máy bay trực thăng trên nhìn kỹ chiến trường Victoria Hen nữ sĩ lên. Tiếng hỏi, Barbara ánh mắt nhìn về phía cái kia chính đang cách đó không xa khởi động xe tăng mà đến quốc. Dân đội cảnh vệ lớn tiếng nói, ầm ầm ầm, xe tăng cuồn cuộn mà đến. Đang nhìn đến cái kia khác nào một người giữ quan vạn người phá bạch tuộc đầu quất roi thời điểm. Oanh một tiếng, xe tăng vững vàng hơi động. Một viên đạn pháo trong nháy mắt ra khỏi nòng, trừng trừng đánh vào quất roi trên người. Phịch một tiếng, ngay ở quất roi phất lên roi dài, khịt mũi nở nụ cười. Chuẩn bị phá hủy này đạn pháo thời điểm, một viên đạn súng ngắm từ một cái nào đó góc nổ ra. Sau đó trong nháy mắt, ở khoảng cách quất roi 3 mét nơi thời điểm, đánh trúng rồi đạn pháo. Đạn pháo nổ tung, trong nháy mắt sản sinh sóng khí trực tiếp bao phủ bốn phía. Thủ làm trùng chính là mới vừa giơ tay lên quất roi. Quất roi bay lên không? Kiếm sư Uzu, y, kỹ năng, chiến binh sơn cước. Mở ra, ngay ở quất roi hai chân rời đi mặt đất một khắc đó. Một tiếng vang ầm ầm, phía sau dẫn cuồng phong. Trên người mặc thợ săn chế phục, cầm trong tay đại hạ long tước đao Baker uyển như cuồng phong quá cảnh như thế. Từ vẫn ẩn núp bên trong bóng tối xuất hiện, sau đó chính là hướng về quất roi bao phủ mà đi. Thân như tật phong, nhanh như kinh hồng, ở cái kia máy bay trực thăng kỳ trong khoang thuyền. Barbara một đôi ánh mắt lấp lóe phía dưới, tựa hồ nhìn thấy một đầu khác nào mị ảnh long tước như thế gào thét bao phủ quất roi. Cheng, phốp, ánh đao như tàn ảnh. Từng đạo lấp lóe ở quất roi quanh thân. Ánh đao càng sáng càng nhanh. Khói đen càng bên trong càng nhạt. 3 giây bên trong, cầm trong tay đại hạ long tước đao Baker vung ra không thua gì hơn 50 đao. Có thể nói là tốc độ tay sắp đến rồi chưa từng có ai trình độ. Quất roi, phù một tiếng, hầu như là ở quất roi từ không trung rơi trên mặt đất một khắc đó. Baker trực tiếp một đao đâm vào Quất Roi ngực. Baker hai tay cầm đao, dùng sức, phù một tiếng, Baker trực tiếp đẩy Quất Roi, trực tiếp dường như cuồng như gió cuốn sạch lấy Quất Roi hướng về trong căn cứ đánh tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.